ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không đi hưởng tuần trăng mật ha, lại ở đây thường người ra thế này. Lạc Hy gọi một ly cappuccino nóng rồi đưa menu lại cho nhân viên phục vụ. Chắc không đâu, anh ấy bận lắm. Tử Vi uống một ngụm trà hoa cúc hương thơm dịu nhẹ, khá thoải mái thư giãn. Vốn dĩ Tử Vi không thích du lịch nên có hay không cô cũng không mấy quan tâm, mà không chừng không đi lại tốt hơn. Alo, đang ở đâu? Giọng nói nam nhân quen thuộc vang lên. Tử Vi nhanh chóng đọc địa chỉ sau 10 phút Hàn Nhất Thiên đã có mặt. Chúng ta đi đâu thế? Tử Vi nhìn xung quanh, đây không phải đường về nhà. Hưởng tuần trăng mật, Hàn Nhất Thiên quăng ra 4 chữ không có ý giải thích thêm. Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả. Tử Vi khó hiểu, nếu đi phải nói trước để cô kịp chuẩn bị tâm lý và đồ đạc. Anh chuẩn bị rồi, Hàn Nhất Thiên lái xe về hướng sân bay quốc tế, họ sẽ đi du lịch ở một đất nước xê xinh đẹp và mơ mộng. Sau khi bay một chuyến dài kéo dài một ngày, Tử Vi mệt mỏi ngủ xuyên suốt chặn đường trở về khách sạn, Hàn Nhất Thiên không kêu cô dậy sợ tỉnh rồi sẽ khó ngủ trở lại nên trực tiếp bế Tử Vi về phòng. Đặt Tử Vi xuống giường, hắn vào nhà tắm cho thoải mái cũng như chút bỏ phần cặn bã bên ngoài, hắn mặc một chiếc áo sơ mi basic màu xanh và quần âu trắng, mái tóc hắn xõa che đi phần trán rộng, ngày thường hắn hay vuốt keo soái ca nam tính còn bây giờ nhìn rất giống lãng tử, nói cho cùng thế nào cũng đẹp. Trong thời gian Tử Vi đang ngủ, hắn ra biển hóng một tí gió cho đỡ nhàm chán. Hi, một cô gái trẻ trung xinh xắn thân hình nóng bỏng bước đến gần làm quen Hàn Nhất Thiên, đối với mấy chuyện thế này hắn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng hắn từ trước đến giờ không biết rằng như vậy hắn vô tình tạo một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt mỹ nam khôi ngô tuấn tú càng khiến vạn người mê. Anh đi dạo một mình sao? Cô ta đi kế hắn, đi theo hắn dọc bãi biển ngắm hoàng hôn. Hàn Nhất Thiên trước sau vẫn lười nói, hắn vốn là một người kiệm lời, nhất là đối với phụ nữ như thế này. Anh tên gì thế? Hình như tôi thấy anh ở đâu rồi phải không? Cô ta đừng lại và kéo tay hắn khiến Hàn Nhất Thiên bị kéo lại đột ngột dừng bước. Tôi nên trả lời câu nào trước? Giọng nói lạnh lùng khó gần khiến cô gái kia thầm nghĩ có lẽ mình không nên hỏi nhiều nữa. Hàn Nhất Thiên thấy cô ta không có phản ứng gì mà bỏ đi. Hành động cô gái kéo tay nói gì đó với người đàn ông cao lớn bóng dáng quen thuộc đã bị một ánh mắt sắc bén trên lầu nhìn thấy, Tử Vi chỉ lặng lặng quan sát và ghi nhớ. Em dậy rồi à? Hàn Nhất Thiên thay giày ra thì thấy vợ yêu đang quan sát mình bằng cặp mắt sắc bén. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp lâm vào trầm tư lại bị một cái ôm bất ngờ làm giật mình, Hàn Nhất Thiên bế bổng Tử Vi lên khiến cô thét lớn thì mới hay mình đang ngồi lên đùi hắn. Hàn Nhất Thiên một tay ôm eo một tay sờ lên mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ thuộc về hắn. Sao thế? Tử Vi không hài lòng với tư thế này, và lại hắn còn vừa bị nữ nhân kia quấn lấy, cô không muốn động vào. Không sao, anh buông em ra đi. Ai chọc em giận à? Hàn Nhất Thiên nghe thoang thoảng mùi giấm chua đâu đây, hắn đã làm gì sai khiến cô tức giận ư? Không có thì phải, thế thì ai lại dám chọc giận vợ yêu của hắn, gan to thật. Không ai cả, anh mau buông em ra. Tử Vi có chút không thích ứng với tư thế này và không muốn bàn tay dơ kia đụng vào người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọ ngoại không yên, cô muốn đứng dậy nhưng lại bị đôi tay nam nhân kiềm chặt như chiếc kiềng quấn quanh eo cô, bất cứ cách nào cũng không thoát được, xem ra cô không nói hắn sẽ không tha cho cô. Tử Vi ngồi trên đùi hắn nhút nhích không yên khiến cho cự long vốn nằm yên say giấc bất giác. Khi dã thú căng cứng lên đụng vào mông cô khiến Tử Vi lập tức ngồi yên nhưng không còn kịp nữa. Hàn Nhất Thiên liền đè Tử Vi ra giường mà ăn sạch, nhưng cô vợ nhỏ bé lại quá yếu đuối nên hắn chỉ xuất 2-3 lần thì khiến toàn thân cô mất sức xịu người không còn sức lực. Tử Vi của mắn tên ác ôn, hắn vừa mới đến nơi mà hắn lại đè cô xuống giường lăn lộn, nếu như cô không mệt như thế này không biết nó còn tiếp tục đến đâu. Đừng, thấy hắn buông chịu buông tha mà định tấn công từ phía sau cô, Tử Vi cao có hất người hắn ra. Em thật yếu quá đấy vợ yêu. Hắn ôm eo Tử Vi kéo cô lại sát mình hôn nhẹ lên bã vai cô rồi cắn mút để lại một vệt đỏ. Thế thì anh đi kiếm người khác đi, sẽ tốt hơn đấy. Tử Vi nhớ lại cảnh tượng hồi sáng, giọng chua chát nói. Không, anh sẽ dạy em nâng cao cấp độ. Hàn Nhất Thiên nói xong Tử Vi đỏ mặt mà quay lại đánh mạnh vào ngực hắn. Em mưu sát chồng đấy à? Khóe môi Hàn Nhất Thiên nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo không chê vào đâu được. Mà em vừa ăn giấm chua à? Hàn Nhất Thiên thấy cô nói ra những lời khó nghe như vậy, xem ra hắn thật sự đã làm gì sai rồi. Không, Tử Vi vẫn lạnh lùng cao gắt nói. Không nói, thấy Tử Vi vẫn im lặng hắn bèn dùng tay sờ lên chiếc đùi trắng trẻo tiếng gần hoa nguyệt, dùng ngón cái đâm mạnh vào trong như trừng phạt do cô dám không nghe lời. Nơi tư mật vốn mẫn cảm nên khi hắn tiến vào chảy ra rất nhiều mật dịch màu trắng khiến nơi ấy nhanh chóng ẩm ướt thức tỉnh dã thú hắn một lần nữa nổi dậy. Nhất thiên đừng mà em mệt lắm, trả lời anh đi, A Tử Vi la lớn khi bị cự long hắn xông vào trong nhưng do chỗ kia đã sớm chảy nhiều khiến nó ẩm ướt nên hắn dễ dàng xông vào. Nhất thiên đừng mà, Hàn Nhất Thiên không xông vào trong nữa mà ở đầu hoa nguyệt vuốt ve khiến thân thể cô run lên một trận tê dại và ngứa ngứa khó chịu. Hàn Nhất Thiên kiềm lòng không cho cự long dũng mãnh của mình xông vào mà trêu ghẹo hoa nguyệt khiến nó chảy ra rất nhiều mật dịch màu trắng. Còn không nói, lúc em đã thấy anh cùng một cô gái đang tình tứ đi dạo ngắm hoàng hôn trên biển. Tử Vi uất ức nghẹn ngào nói, em ghen, Hàn Nhất Thiên cười thầm tán thưởng khi thấy cô hành động như vậy là vì ghen tuông ha ha, xem ra cô đã yêu hắn rồi. Hàn Nhất Thiên không trêu đùa ngoài kia nữa mà cúi xuống liếm dịch mật kia tận hưởng cảnh xuân trước mắt thỏa mãn. Cách chương.